Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, không tưởng được thu lưu một mỹ nữ, nghe ngóng một chuyện. Trầm Phong cười xấu xa lấy ngăn lại bên cạnh một vị muốn đào tẩu chân dài nữ tử. Đối phương trốn tránh một cái gặp không cách nào đào thoát. Liền đành phải đứng ở nơi đó. Dùng mắt to vụt sáng nhìn xem hắn. Tịnh không có nói chuyện. Những cái kia mới tới nữ hài đều nhốt ở đâu? Trầm Phong hỏi. Ngươi là tới cứu các nàng sao? Bên trong có ngươi người nào? Nữ hài hiếu kỳ hỏi. Có nhà ta thân thích. Ta làm tiêu trưởng công giết. Nghe nói bị ải ở chỗ này. Hiện tại tới cứu người. Trầm Phong nhìn chằm chằm cô bé đôi chân dài. Một bên cười xấu xa một bên nói ra. Phốc, không nghĩ đến nữ hài cũng không sợ hãi. Nhìn xem Trầm Phong vậy liền kém lưu nước miếng sắc mặt dạng. Lại không nhịn được cười ra. Đừng chém gió nữa. Đi nhanh lên đi. Các nàng đều bị ải ở một cái sơn động. Có thạch môn cản trở. Ngoại trừ tiêu trưởng công người nào đều tiến không lên. Đã ngươi có thể tiến đến. Đoán chừng cũng có thể ra ngoài. Ta khuyên ngươi đi nhanh lên đi. Bằng không đợi tiêu trưởng công trở về sau đó. Liền rốt cuộc không đi được. Nữ hài hiển nhiên không phải họ. Bất quá vẫn là hảo tâm khuyên nhủ. Ta liền dáng dấp như vậy cho người không tín nhiệm sao? Ta nói tiêu trưởng công chết làm sao lại không ai tin tưởng đây? Trầm Phong một bộ rất bi thương biểu lộ nói ra. Nơi này đại bộ phận người đều hy vọng hắn chết. Có thể nhiều năm như vậy. Tiêu gia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bạo ngược. Tiêu trưởng công còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy càng đoạt càng nhiều. Ta khuyên ngươi chính là thực tế một chút mà đi. Lại nói đã ngươi cái kia thân thích đã bị giành được. Cái kia nàng thân thể cũng khẳng định đã bị tiêu trưởng công trà đạp. Cho dù ngươi đem nàng cứu ra đi thì phải làm thế nào đây? Còn có thể lấy chồng sao? Ai sẽ muốn cũng đã phá thân tàn hoa bại liễu. Nhưng một mực đợi trong nhà. Thời gian dài khẳng định lại sẽ bị người nhà ghét bỏ. Cái kia chẳng phải là sống không bằng chết. Nữ tử bị câu lên tâm sự. Vô cùng bi thương nói ra. À, còn có cái này sự tính. Trầm Phong thực sự là có chút giật mình. Trước kia hắn chỉ là nghĩ diệt đi tiêu gia. Sau đó đem những người bị hại này cứu ra. Nhưng bây giờ nghe đối phương vừa nói như thế. Còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Nói thật, đừng nói nơi này. Cho dù là hiện đại xã hội. Đối với những cái kia ly dị nữ nhân còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chịu đủ bạch nhãn. Mà, cái này, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cũng có chút làm khó, cái kia tổng không thể cả một đời đều đợi ở chỗ này đi. Huống chi tiêu gia đã bị diệt, tiêu trưởng công cũng thực sự chết, nơi này cũng rất nhanh sẽ bị người bên ngoài xông tới. Cái gì, người nói là thật sao? Nhìn thấy Trầm Phong cùng nữ tử nói chuyện phiếm, cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn cái khác nữ tử liền đều đánh bạo đi tới. Trong đó một cái nữ tử giật mình hỏi. Đương nhiên là thật, tiêu trưởng công liền chết ở bảo quang tự cửa ra vào. Bên trong hòa thượng chết thì chết chạy. Hiện tại bảo quang tự cũng đã trở thành một tòa không tự. Chúng ta người ở bên trong tìm được rất nhiều hài tử. Hiện tại chính đang nơi đó nhường người nhà lĩnh đi. Trầm Phong bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa. Chúng nữ tử nhìn xem vô cùng nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Liền bắt đầu tin tưởng lời nói của hắn. Kỳ thật vẫn có biện pháp giải quyết. Bất quá sợ ngươi bên này không đồng ý. Lúc trước nói chuyện trời đất nữ tử cắn răng. Mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Ta làm sao sẽ không đồng ý đây? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Đoán chừng là muốn cho bản thân nhiều làm chút sự tình. Bất quá có thể cứu người mà nói. Làm nhiều một chút cũng là không có quan hệ. Ai, được rồi, nói ngươi cũng không đồng ý, còn sẽ cho người ra không vui một trận. Ngươi không biết, loại này có hy vọng lại phá diệt rơi sự tình quá mức tàn nhẫn. Nữ tử há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Có chuyện ngươi liền mau nói, ta có thể làm được khẳng định sẽ nghĩa bất dung từ. Nếu như ngươi không nghĩ kéo dài thời gian chờ người bên ngoài tới sau đó tạo thành rối loạn, liền nắm chặt thời gian đi. Trầm Phong nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút gấp gáp, biện pháp liền là ngươi thu lưu nàng. Lưu ở trong nhà làm sai sử nha đầu cũng tốt, làm ấm giường tiểu thiếp cũng tốt. Vô luận như thế nào, đều muốn so với nàng về nhà mạnh hơn gấp 100 lần. Nữ tử gặp Trầm Phong có chút lo lắng, liền quyết tâm liều mạng, mở miệng nói ra, cái này sao có thể được đây? Trầm Phong cảm thấy không đáng tin cậy mà. Ha ha, nhìn xem, hiện tại liền ngươi chính mình cũng cảm thấy không được đi. Bọn tỉ muội đều cam chịu số phận đi, người nào để cho chúng ta số khổ đây? Nữ tử một mặt đắng chát đối vây xem các cô gái nói ra. Người nói cái này ta không tán đồng. Cái gì số khổ, chấp nhận, các ngươi ra ngoài về sau có thể hoàn toàn theo dựa vào bản thân năng lực nuôi sống bản thân nha. Làm chút gì tiểu sinh ý gì, không phải thật tốt sao? Trầm Phong không minh bạch những người này làm sao chết như vậy đầu óc. Người nói cái gì đây? Nữ nhân còn có thể ra ngoài xuất đầu lộ diện. Lại nói, ngoại trừ đi thanh lâu bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đúng rồi nha, thanh lâu cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Trước kia ta có cái tỉ muội ngay ở nơi đó bị khách nhân tươi sống đánh chết. Một đám người lao nhau thảo luận, nói đến cuối cùng liền là ra ngoài căn bản liền không có đường sống. Các ngươi quá cực đoan. Đây không phải cực đoan, là sự thật, người nói có cái gì có thể làm. Cái này cần ra ngoài nhìn xem tình huống, sau đó căn cứ tình huống đến nhất định. Người nhìn, người nói không ra, lại bắt đầu từ chối đi. Ta biết rõ ngươi là đang an ủi chúng ta, có thể thế đạo như thế. Đối với chúng ta những người này tới nói, ngoại trừ thanh lâu, chỉ có thể là tự sát. Kỳ thật nói thật, nếu quả thật tự sát mà nói, đoán chừng phụ mẫu sẽ càng cao hứng một chút. Dù sao không cần lo lắng kẻ khác ở sau lưng nói những cái kia lời khó nghe. Ai, không có các ngươi nghĩ đến khó như vậy. Ngươi căn bản không hiểu rõ tình huống, chỉ sẽ nói lời châm chọc. Ngươi thật có bản sự dám nói. Được, ta đều thu lưu các ngươi. Ngươi dám không? Nếu là như thế, ta cả một đời, không, 10 đời làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể. Chính là, Tiểu Xuân tỷ nói đúng, người nếu là dám thu lưu chúng ta, vậy liền xem như chúng ta cứu mạng ân nhân. Đừng nói làm nha hoàn, liền là mỗi ngày để ngươi đánh một trận vậy cũng đáng giá. Mỗi ngày đánh ngươi một trận, ta có bệnh à? Trầm Phong cảm thấy mình tới thời điểm hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Làm sao sẽ gặp được loại này sự tình? Hiện tại đám này nữ nhân giống như làm bản thân cho ép buộc ở. Bất quá nhìn bộ dáng sự tình còn giống như thật giống các nàng nói như vậy. Căn bản không có cái gì đường sống. Có thể bản thân sao có thể thu lưu nhiều như vậy người đâu. Ta cũng không phải khởi công nhà máy. Đúng thế, ta có thể mở nhà máy nha. Cái kia chẳng phải có thể an trí đám người này sao? Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng thật cao hứng. Dù sao bản thân tính được là tốt thanh niên, sao có thể gặp chết không cứu? Nếu là ở hiện đại xã hội, trong này nữ hài đừng nói nhiều như vậy muốn theo bản thân đi. Vịn vịn tính toán đoán chừng ngay cả một sắc mặt tốt đều không cho bản thân. Tốt, nhìn các ngươi nói cùng thực sự tựa như, ta tạm thời tin tưởng các ngươi. Nếu như nguyện ý đi theo ta, vậy ta liền thu giữ lại. Bất quá cảnh cáo nói đến phía trước, đi theo ta. Đầu tiên một chút cũng là trọng yếu nhất một chút, liền là trung tâm, chỉ cần có thể làm được này một ít, khác sự tình đều có ta tới an bài, khẳng định sẽ để cho các ngươi trôi qua thư thư phục phục. Tốt a, ta nguyện ý, bất quá ta có thể hỏi thăm, ngươi sẽ để cho chúng ta có bao nhiêu dễ chịu? Một cái tính cách sáng sủa nữ tử một bên vội vàng tỏ thái độ, một bên cùng hắn vui đùa. Ta cũng nguyện ý, muốn hay không tỉ muội chúng ta mấy cái trước hết để cho công tử dễ chịu thoải mái đây, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt a, ta cũng muốn dễ chịu thoải mái đây. có thể ngươi làm được hả? Ta tuyệt đối trung tâm. Ngươi để cho ta nằm sấp, ta tuyệt không nằm lấy. Công tử, nô gia hiện tại liền nghĩ dễ chịu dễ chịu. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ngoặc kép, nữ hài cùng nữ nhân khác nhau liền là nữ hài lời gì đều không dám nói. Nữ nhân thì lời gì cũng dám nói. Một mực xem như thâm niên trạch nam Trầm Phong mặc dù nhìn thấy cô gái xinh đẹp cũng là kích tình. Dập dờn, nhưng hắn cũng chính là sung sướng một chút miệng mà thôi. Ở đâu là những người này đối thủ? Một phen bừa bộn tra hỏi liền nhường hắn có chút không chống nổi. Ngừng, dừng, Trầm Phong gặp một đám nữ nhân không những ngoài miệng nói xong. Thậm chí mấy cái gan lớn trực tiếp đưa tay ở trên người hắn sờ loạn. Dọa đến hắn một cái giật mình. Vội vàng phất tay ngăn lại. Mọi người nghe ta nói một cái. Các ngươi hai bên tương đối quen thuộc. Trực tiếp đề cử ra một cái đội trưởng đến an bài chuyện này. Có cái gì vấn đề có thể cho đội trưởng bản thân nói với ta là được. Ngàn vạn lần nhớ một chút. Toàn bằng tự nguyện. Nếu như có người có muốn đi phương. Liền không thể ngăn cản nhân ra rời đi. Nếu ta phát hiện có một vị là bị các ngươi bức bách, tất cả mọi người ta đều sẽ không thu lưu. Nhớ kỹ, ta nói trung tâm trước hết từ chuyện này bắt đầu. Tốt, người nào dẫn ta đi cầm tù phương làm các nàng cứu ra đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.